Vô địch thiên hạ, chương 801, hướng minh trí đột phá thần cấp. Góc truyện audio.com, Hạ Chí Võ, Hà Phi Dương, Trương Nghi Giai mấy người đều sợ đến thối lui đến đại điện một góc. Nhìn vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét Vương Na, mấy người muốn nói lại thôi, đủ phát tiết một trận sau, Vương Na mới ngừng lại được. Dần dần dẹp loạn lửa giận trong lòng. Các ngươi, còn đánh nghe được cái gì tin tức? Vương Na hít sâu một hơi. Quay đầu đối Hạ Chí Võ mấy người đảo. Chần chờ một chút, Hà Phi Dương tiến lên phía trước nói. Hiện giới bên ngoài còn đang truyền thuyết. Có một ít lão tổ uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Muốn Hoàng Tiểu Long giao ra thần phẩm thần thạch bảo tàng. Bất quá. Lại đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Một nhóm, Vương Na hai mắt trừng trừng. Ngươi xác định, là Hoàng Tiểu Long thân thủ giết chết. Hắn một cái người, ngoại giới là như thế nghị luận. Nói là Hoàng Tiểu Long thân thủ giết chết. Hà Phi Dương hồi đáp. Vương Na hít sâu một hơi. Lại hỏi, có cái nào lão tổ? Có ác quỷ lão tổ? Có hắc tâm lão quái? Có thanh ma nhân? Có, Hà Phi Dương liên tiếp nói ra 13 cái người. Mỗi nói ra một người thời gian. Vương Na liền hai mắt trừng lớn nhất phân. Mắt trung tận là không tin. Kinh sợ, thậm chí còn có sợ hãi. Tới tự đáy lòng nơi sâu sợ hãi. Những, này lão tổ, lão quái, mỗi một người. Trước đây uy danh cũng đều là vang vọng tứ đại tinh hà cường đại tồn tại. Thực lực thấp nhất, đều cùng nàng không phân thượng hạ, mà thực lực tối cường ác quỷ lão tổ, càng là liền nàng đều kiêng kỵ. Hiện tại, đều đang chết, chết tại Hoàng Tiểu Tay Long Trung. Không thể, tuyệt đối không thể, đợi Hà Phi Dương nói xong. Vương Na lại điên cuồng tê gọi lên. Hoàng Tiểu Long Tiểu Tạp Trùng làm sao có thể? Hắn không thể có thực lực như vậy. Không sai. Tuyệt đối không sai, nhất định là những kia cùng hắn ký kết huyết khế chi ước, sẵn sàng góp sức hắn lão tổ ra tay, là bọn hắn giết chết, tuyệt đối không phải Hoàng Tiểu Long, Hạ Chí Võ, Hà Phi Dương, Trương Nghi Giai mấy người hai mặt nhìn nhau, mấy người không có mở miệng, nói thật đi, mấy người cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể sát được chết những này lão tổ. Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường, cũng chỉ là một tiểu thần vực, một cái tiểu thần vực có thể giết chết một cái thần cấp cường giả. Nhượng người cảm thấy hoang đường không thật, huống chi, này 13 vị lão tổ có thể không là mới vừa đột phá thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả. Mỗi một người cũng đều là thành danh nhiều năm, uy danh hiển hách hạng người. Thực lực thấp nhất đều là thần cấp nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Mà tối cường ác quỷ lão tổ, càng là có thể so với thần cấp nhị giai sơ kỳ tồn tại. Một cái thần vực, giết chết một cái có thể so với thần cấp nhị giai sơ kỳ tồn tại. Đây quả thực là thiên đại cười nhạo. Thanh Long học phủ đại điện, sở hữu Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão tề tụ. Châu đầu ghé tai. Đại điện ông nhiên, đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất ngồi tại đại điện trung ương. Diện vô biểu tình, nhìn không ra cái đó ý nghĩ trong lòng. Sau khi, Tần Nhất đưa lên tay áp chế. Đại điện an tĩnh lại. Đại gia thế nào xem chuyện này? Tần Nhất mở miệng hỏi. Thái thượng trưởng lão Phan Lực đứng lên nói. Hoàng Tiểu Long thân thủ giết chết ác quỷ lão tổ. Hắc tâm lão quái đám người tin tức, tất nhiên là giả, nhất định là Hoàng Tiểu Long cố ý tung tin vịt mà thôi. Hoàng Tiểu Long làm như vậy, bất quá là náo động lấy sùng, vì sắp đến tấn thần đại tái tạo thế mà thôi. Không sai, hắn bịa đặt mục đích, là cho đến thời gian tham gia tấn thần đại tái khắp nơi thiên tài đệ tử tạo thành vô hình áp lực. Nói như vậy. Liền không người dám cùng với tranh đoạt đệ nhất. Lại một vị thái thượng trưởng lão Đường Tiền đứng lên nói. Thanh Long học phủ chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi mở miệng. Đều không ngoại lệ. đều cho rằng là Hoàng Tiểu Long bịa đặt. Tần Nhất áp chế tay, nhượng mọi người dừng lại tới. Cho dù việc này là Hoàng Tiểu Long bịa đặt, nhưng mà Hồng Bào Tôn giả chờ 9 đại thần cấp sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Cùng với ký kết huyết khế, nên là thật, mọi người nhất thời im lặng. Phủ chủ, dài này đi xuống không phải biện pháp. Sau đó chỉ sợ còn có thể có nhiều hơn thần cấp cường giả sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta nên hiện tại liền triệu tập khắp nơi siêu cấp đại thế lực. Liên thủ mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Không sai, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta Thanh Long học phủ sớm muộn có một ngày hội diệt tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Sát Hoàng Tiểu Long, Thanh Long học phủ chúng thái thượng trưởng lão lại sôi nổi kiến nghị lên. Tần Nhất chậm rãi thở dài. Nói rằng, mặc dù hiện tại muốn giết Hoàng Tiểu Long, nói dễ vậy sao? Chúng ta dùng lý do gì triệu tập khắp nơi siêu cấp thế lực liên thủ tới giết Hoàng Tiểu Long? Còn có, các ngươi đừng quên, Hoàng Tiểu Long phía sau có Phong Dương, Thăng Nguyệt lão nhân, đại điện vừa một trận trầm mặc. Bất quá, ta vừa được từ tiệt địa bên kia tin tức truyền đến. Nói Minh Chí đã thành công được Dương Cương lão tổ tông truyền thừa. Với lại đã ngưng tụ thần cách, thành công đột phá thần cấp. Ngay đại điện một phiến trầm mặc thời gian, Tần Nhất mở miệng nói. Tức khắc, đại điện mọi người một phiến kinh ngạc nhiên. Tiếp theo một phiến ông nhiên rào rào hưởng. Chúc mừng phủ chủ, chúc mừng phủ chủ. Minh Chí được Dương Cương lão tổ tông truyền thừa. Đột phá thần cấp. Hơn nữa hắn Thanh Long thần hỏa, lần này tấn thần đại tái, nhất định năng lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất, không sai, cho dù Hoàng Tiểu Long lại cường, cũng không thể nào là Minh Chí đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thái thượng trưởng lão chúc mừng không ngừng, Tần Nhất miệng trung Dương Cương, chính là Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ. Hướng Minh Chí vậy mà thật nhận được bọn họ Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ Dương Cương lão tổ tông truyền thừa. Này đích xác nhượng mọi người mừng rỡ. Với lại, Minh Chí ngưng tụ thần cách, chính là 10 cấp chi trung đỉnh giai thần cách. Tần Nhất lại nói tiếp. Nói đến đây, hắn hai con ngươi nơi sâu cũng nhịn không được một trận kích động. Cái gì? 10 cấp đỉnh giai thần cách? Nguyên bản rối loạn đại điện trong nháy mắt sôi trào. Sở hữu Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão rơi vào một phiến kích động cuồng nhiệt chung. Trong truyền thuyết 10 cấp đỉnh giai thần cách, tứ đại tinh hà chung. Vô số vạn năm tới nay, ngừng tụ thần cách tối cao. Tài là 9 cấp, từ trước đến nay không có người ngưng tụ thành công qua 10 cấp thần cách. Mà hiện tại, hướng Minh Chí. Bọn họ Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền. Vậy mà ngưng tụ ra 10 cấp thần cách. Hơn nữa còn là 10 cấp đỉnh giai thần cách. Sở dĩ, hiện tại cho dù nhiều hơn nữa thần cấp cường giả sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Cũng không dùng. Đến thời gian tấn thần đại tái, Hoàng Tiểu Long chắc chắn phải chết. Hoàng Tiểu Long vừa chết. Cái đó trên người thần phẩm thần thạch mang tất cả đều là chúng ta Thanh Long học phù. Tần Nhất cười lạnh nói. Không sai, dùng Minh Chí 10 cấp đỉnh giai thần cách thiên phú và thực lực. Muốn giết Hoàng Tiểu Long, dễ như trở bàn tay. Thái thượng trưởng lão Phan Lực cười to nói. Đến thời gian có thần phẩm thần thạch bảo tàng, chúng ta Thanh Long học phù là được tượng Hoàng Tiểu Long hiện tại giống nhau. Mời chào chúng thần cấp cường giả, chân chính xưng bá tứ đại tinh hà. Lại một thái thượng trưởng lão cười nói, tại Thanh Long học phủ tận lực tiết lộ chi hạ, hướng Minh Chí được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ Dương Cương truyền thừa. Tịnh đột phá thần cấp, ngừng tụ 10 cấp đỉnh giai thần cách tin tức, rất nhanh, liền tịch quyền tứ đại tinh hà. Tứ đại tinh hà vừa một phiến to lớn rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại tinh hà khắp nơi đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng hướng Minh Chí. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cũng nhận được tin tức. 10 cấp đỉnh giai thần cách. Hoàng Tiểu Long lại là Suy Thanh mỉm cười. Mắt hàm xem thường. Cách chương.